thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Thẩm Thanh Ngọc nhìn Trần Ánh Nguyệt bằng ánh mắt tán thưởng. Không tệ, Trần Ánh Nguyệt cũng không ngu ngốc, cô ấy lập tức hiểu ra. Má ơi, Bạc Minh Tâm qua lại với chị em, plastic gì thế này? Thẩm Thanh Ngọc chỉ cười, không phủ nhận. Rất nhanh xe đã đỗ trước cửa hội sở Minh Nguyệt, Thẩm Thanh Ngọc ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe. Dẫn đường đi, Trần Ánh Nguyệt thuần thục lấy thẻ hội viên ra tìm một người dò hỏi, rất nhanh đã biết đám người Hạ Tú Trinh đang ngồi trong phòng riêng nào. Nhân viên phục vụ đưa các cô đến cửa phòng riêng, còn rất chi kỳ gõ cửa giúp các cô. Bạc Minh Tâm đã bị đưa ra nước ngoài, Hạ Tú Trinh hẹn chị em tốt của cô ta đến ăn mừng, bên trong phòng riêng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, tất cả đều cười nhạo Bạc Minh Tâm ngốc nghếch, không ngờ cô ta cả gan ra tay với Thẩm Thanh Ngọc thật. Thẩm Thanh Ngọc đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ, đẩy cửa bước vào. Thật là náo nhiệt nhỉ cô hả? Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt Hạ Tú Trinh thay đổi một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, sắc mặt càng thêm cứng đờ. Thẩm Thanh Ngọc, ánh đèn trong phòng riêng qua tối, Thẩm Thanh Ngọc mở đèn sáng lên. Ánh đèn sáng ngời bất ngờ bật lên, mấy người Hạ Tú Trinh cảm thấy chói mắt, giơ tay che lại. Đầu óc Hạ Tú Trinh thông minh hơn Bạc Minh Tâm, nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tôi không biết mình đã mời cô Thẩm đến lúc nào. Thẩm Thanh Ngọc cong môi, dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt cô yêu kiều quyến rũ. Đương nhiên cô Hạ không có mời tôi, mà tôi nghĩ cô Hạ cũng chẳng dám mời tôi. Dù đã nói đến nước này nhưng Hạ Tú Trinh vẫn rất bình tĩnh. Tôi không biết cô Thẩm nói vậy là có ý gì. Hôm nay tôi và các bạn mở party ở đây, đột nhiên cô Thẩm xông vào làm mất vui, không khỏi có hơi quá đáng. Chị em tốt của cô Hạ mới vừa bị đưa ra nước ngoài, cô Hạ đã mở party ở đây. Tình cảm của cô với cô Bạc đúng là tốt ghê. Nếu cô Hạ vẫn không hiểu, thì mời xem cái này. Thẩm Thanh Ngọc cười khẽ cầm điện thoại kết nối với màn hình trong phòng riêng. Rất nhanh, trong màn hình nhanh chóng xuất hiện một hình ảnh. Khuôn mặt xuất hiện trong video không phải ai khác, mà là Hạ Tú Trinh. Bên trong video, Hạ Tú Trinh đang cầm một lá thư đưa cho người phụ nữ đối diện. Nhưng phong thư được gói quá kín kẽ, khiến ai liếc mắt cũng đoán ra được bên trong chứa tiền. Rất nhanh. Hình ảnh thay đổi, chuyển sang người phụ nữ nhận tiền của Hạ Tú Trinh, lúc này trong video chỉ có hình ảnh người phụ nữ kia, người đó ngồi trên một cái ghế, sắc mặt hơi trắng, đối diện cô ta hiển nhiên có người, đang thẩm tra cô ta. Cô Hạ cho cô tiền làm gì? Cô ta bảo tôi lan truyền một đoạn video ra ngoài. Video gì? Video Bạc Minh Tâm tỏ tình với người khác. Hạ Tú Trinh cho cô bao nhiêu tiền? 10 vạn, video đến đây đột nhiên ngừng lại. Thẩm Thanh Ngọc nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Tú Trinh. Cô Hạ còn chưa rõ tôi đang nói đến chuyện gì à, cách chương.